Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1050, đánh giả dẫn chương trình. Gocchuyenaudio.com. Diệp Thần nhìn đến mấy người, trên mặt cũng là mang theo lãnh ý, nhường một chút. Không muốn ngăn tại xe của ta trước. Lý Dũng nghe lạnh hừ một tiếng. Đây là xe của ngươi. Ngươi biết xe này bao nhiêu tiền? 100 tỷ. Ngươi nếu có thể lái nổi mắc như vậy xe. Diệp Phỉ Phỉ cũng là một mặt khinh thường. Thôi đi, tâm lý thật không có điểm số. Loại này xe sang trọng làm sao có thể là chúng ta người bình thường mở. Còn lại trên mặt mấy người đều là mang theo trào phúng biểu lộ. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, trực tiếp lấy ra chìa khóa, nhẹ nhàng nhấn một cái. Chỉ thấy trước mắt xe đua vậy mà trực tiếp mở ra huyễn khốc hai cánh. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, không có ý tứ, các ngươi cách ta xe xa một chút. Nếu như không cẩn thận phá hỏng sơn xe, ta y nguyên sẽ để cho các ngươi theo giá bồi thường. Lý Viện Viện các thân thích, ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy Diệp Thần phát động xe đua. Tất cả đều choáng váng. Cái này hơn ức xe đua vậy mà thật là Diệp Thần. Lý Minh đột nhiên vỗ đùi. Nguyên lai Lý Viện Viện trên bảng lão đại. Nói như vậy nhà đại ca phát đạt. Diệp Hải cũng là ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy xe thể thao sau đèn sau. Thì đúng vậy à. Nói như vậy chúng ta là không phải cần phải nịnh nọt một chút đại ca nhìn xem có thể hay không mượn điểm ánh sáng. Trương Đình Đình cùng Ngô Bội Bội lo lắng nói ra. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đi cùng đại ca xin lỗi. Lý Viện Viện một nhà bởi vì Diệp Thần phát đạt. Dù là cho bọn hắn cửa hàng canh uống. Cũng có thể để bọn hắn thu hoạch được không nhỏ ích lợi a. Lý Minh cùng Lý Hải liếc nhau một cái. Cắn răng, hướng về Lý Viện Viện nhà đi đến. Diệp Thần cùng Lý Viện Viện đi tới một nhà hàng. Lý Viện Viện nhìn đến nhà hàng quy cách. Trong lòng khẽ run lên. Nhà này nhà hàng có vẻ như rất đắt a. Diệp Thần tựa hồ nhìn ra Lý Viện Viện tâm sự cười cười nói. Yên tâm đi, hôm nay đều là ta mời khách. À, cái này nhiều không tốt. Diệp Thần lại mỉm cười. Có cái gì không tốt? Nam sinh cùng nữ sinh ra ngoài. Vốn là cần phải nam sinh mời khách a, quảng cáo. Lúc này thời điểm, cửa nhà hàng miệng một cái võng hồng ngay tại làm trực tiếp. Võng hồng tên là Hỏa Nhãn Kim Tinh. Hắn trực tiếp chủ đề cũng là đánh giả. Ánh mắt của hắn rất độc. Trên đường nhìn đến những cái kia mang theo hàng giả người. Hắn liền sẽ hơn ngàn đánh giả. Không nghĩ tới. Phòng trực tiếp fan vậy mà vô cùng thích cái này một miệng. Mỗi một lần hắn đánh giả. Những cái kia fan đều sẽ phi thường hưng phấn. Hỏa tiễn bay loạn. Hỏa Nhãn Kim Tinh dẫn chương trình phát hiện. Như thế một cái làm giàu đường tắt. Cho nên hắn thì định xong chính mình trực tiếp phong cách. Đầu tiên là tìm kiếm mục tiêu. Sau đó đánh giả. Dựa vào hắn ác miệng miệng hung hăng phát đậu đen rau muống những cái kia nghèo điều ti. Làm cho đối phương xấu hổ không thôi. Dù sao, thời đại này, rất nhiều người bình thường mua không nổi hàng xa xỉ. Cho nên bọn họ thì mua những cái kia cao mô phỏng. Loại này người trong lòng của hắn đại bộ phận đều là ái mộ hư vinh. Cho nên nói, Hỏa Nhãn Kim Tinh dẫn chương trình không có chút nào thiếu tài liệu. Hắn chỗ lấy có thể cấp tốc nhảy lên đỏ. Cũng là chảo có người ở nhóm loại tâm lý này. Khi thấy mục tiêu, hắn thì sẽ nhanh chóng đi qua đánh giả. Sau đó kéo xuống đối phương ngụy trang. Làm cho đối phương xấu hổ vô cùng. Loại này tiết mục hiệu quả. Giỏi phi thường. Thỏa mãn cực lớn phòng trực tiếp những cái kia mua không nổi hàng xa xỉ. Lại chướng mắt dùng cao mô phỏng cái đám kia dân mạng tâm lý nhu cầu. Bởi vậy, hiện tại Hỏa Nhãn Kim Tinh đã trở thành nắm giữ mấy trăm ngàn fan đại dẫn chương trình. Hôm nay, hắn tâm tình không tệ lại đi ra đánh giả. Hỏa Nhãn Kim Tinh 27-28 tuổi. Dài đến có chút tiểu soái khí. Hắn đối với trực tiếp màn hình nói ra. Các vị lão thiết, hôm nay hỏa nhãn kim tinh lại đi ra đánh giả. Chúng ta nhìn xem hôm nay là cái nào vốn là không có tiền. Lại yêu thích trang bức thằng xui xẻo gặp ta. Đúng rồi, lần nữa hỏa nhãn kim tinh nhắc nhở mọi người. Muốn hay không dùng cao mô phỏng. Bởi vì hỏa nhãn kim tinh sẽ vạch trần ngươi u. Bị ta gặp phải, cũng chớ có trách ta miệng phía dưới vô đức. Không có tiền trang bức xuống chàng cũng là bị ta hung hăng nhục nhã. Bởi vì ta có một cái hỏa nhãn kim tinh. Ta có một chương có thể kéo xuống ngươi bất luận cái gì ngụy trang chu môi. Nghe hỏa nhãn kim tinh lời dạo đầu. Phòng trực tiếp bên trong fan liên tục giao hảo. Sau đó, hỏa nhãn kim tinh ánh mắt nhìn về phía chung quanh tìm kiếm con mồi. Giờ phút này, phòng trực tiếp lễ vật đã soát. Những cái kia dân mạng cũng vô cùng hưng phấn. Chờ lấy cái thứ nhất thằng xui xẻo xuất hiện. Hôm nay phòng trực tiếp online nhân số rất nhiều. Mà lại lễ vật soát cũng vô cùng thoải mái. Hỏa nhãn kim tinh vô cùng hưng phấn. Ha ha, thích nhất xem lửa mắt tiết mục. Nhìn những cái kia trang bức bị kéo xuống ngụy trang sau những cái kia điều ti sắc mặt thật vô cùng thoải mái. Thì đúng vậy à, hôm nay không biết cái kia trang bức phạm sẽ không may. Sẽ bị hỏa nhãn bắt lấy. Bội phục hỏa nhãn, đôi mắt này thật quá ngưu bức. Giờ phút này, hỏa nhãn kim tinh đã khóa chặt mục tiêu. Không là người khác, cái này mục tiêu chính là Diệp Thần. Diệp Thần mặc áo khoác là thức ăn ngoài tiểu ca y phục. Thế nhưng là hắn bên trong y phục thương hiệu thật không đơn giản. Lại là Hermes, hỏa nhãn hai mắt tỏa sáng. Hắn cười nói, ta đã tìm được mục tiêu. Mọi người nhìn cái kia thức ăn ngoài tiểu ca. Các ngươi nhìn thấy không? Hắn bên trong mặc lại là Hermes ngọn y phục. Nói, hắn cố ý đem video rút ngắn. Đám dân mạng rất nhanh liền nhìn ra. Quả nhiên, quần áo trên người là Hermes. Hắn cười lạnh một tiếng. Một cái thức ăn ngoài tiểu ca. Vậy mà mặc lấy Hermes y phục ra tới trang bức. Mọi người nhìn bên cạnh hắn nữ hài rất xinh đẹp. Nhất định là bị hắn lừa bịp. Hỏa nhãn kim tinh đi tới Diệp Thần trước mặt cười lạnh mà hỏi. Thức ăn ngoài tiểu ca hỏi ngươi cái vấn đề. Người cái này Hermes y phục là ở đâu cái đào bảo trong tiệm kiếm tới? Diệp Thần nhìn thoáng qua đối phương. Có chút im lặng, gia hỏa này đần độn đi. Đối với loại này đần độn, Diệp Thần không nhìn thẳng. Quảng cáo, hỏa nhãn kim tinh nhìn đến Diệp Thần không nói lời nào. Coi là đối phương sợ. Hắn tại phòng trực tiếp bên trong vẻ mặt đắc ý, mọi người thấy sao? Cái này thức ăn ngoài tiểu ca. Vậy mà mặc lấy Hermes y phục. Các người nói tốt cười không buồn cười. Nghe được hỏa nhãn kim tinh chào phúng phòng trực tiếp bên trong cũng có người không tán đồng. Vì cái gì người ta thức ăn ngoài tiểu ca liền không thể xuyên Hermes y phục. Các ngươi không hiểu. Bộ quần áo này khẳng định là giả. Hỏa nhãn ánh mắt rất độc. Hắn nói là giả chắc chắn sẽ không là thật. Giờ phút này hỏa nhãn ánh mắt y nguyên nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nhìn đến Diệp Thần trên cổ tay mang đồng hồ. Hắn hai mắt tỏa sáng. Diệp Thần cổ tay đồng hồ là Patek Philippe hạn lượng khoản. Hơn 1.000 vạn. Nếu như một người mang theo hơn 1.000 vạn đồng hồ. Hắn làm sao có thể đưa thức ăn ngoài. Cho nên người này tuyệt đối là mang giả đồng hồ. Hỏa nhãn kim tinh kém chút không có cười ra tiếng. Hôm nay vận khí quá tốt rồi. Vậy mà gặp phải một cái như thế ưa thích trang bức thức ăn ngoài tiểu ca. Mặc lấy Hermes y phục. Mang theo hơn 1.000 vạn đồng hồ. Ha ha, cái này tiểu ca tâm lý không có điểm số sao? Người mặc, người mang cùng thân phận của người tương xứng sao? Hắn đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Diệp Thần. Tiểu ca à, ngươi nói ngươi mặc lấy Hermes y phục. Ta liền không nói cái gì. Ngươi nói ngươi mang theo hơn 1.000 vạn giả Patek Philippe đồng hồ. Ta liền không thể nhịn. Ngươi đã như thế ưa thích trang bức. Vì cái gì còn phải đưa thức ăn ngoài đâu? Diệp Thần nhíu mày. Vốn là hắn không muốn cùng gia hỏa này lãng phí thời gian. Có thể gia hỏa này lại một mực nói mình mang là hàng giả. Ánh mắt của hắn hơi hơi nheo lại nói ra. Người nói ta chính là giả có chứng cớ gì đâu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.